Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 450. Trong đầu thanh âm một càng, nơi này hoàn cảnh so với âm phủ còn muốn ác liệt. Thổ địa cằn cỗi, hơn nữa không khí giữa thành phần là không chứa dưỡng khí. Phỏng chừng cũng liền thích hợp ma vật sinh tồn, ta bị cách du trong lòng, tu vi khô kiệt sau vốn hẳn là hô hấp khó khăn. Hoặc là nói không có cách nào khác hô hấp, nhưng là cách du trong cơ thể tu vi luôn luôn cuồn cuộn không ngừng rót vào ta trong cơ thể. Nhưng ta tạm thời có thể bảo trì nhất định thanh tình. Tầm mắt xẹt qua chung quanh giống như liệt hỏa địa ngục bình thường hoàn cảnh. Cực nóng không khí giữa, dù đãng xích hồng sắc huyết vụ, này đó huyết vụ bên trong có cường đại, cũng có nhược tiểu, cường đại tổng hội đem nhược tiểu cắn nuốt. Biến thành càng cường đại tồn tại, ma giới kỳ thật chính là cá lớn nuốt cá bé địa phương. Một cái ma vật bị một cái khác ma vật cắn nuốt. Một cái khác ma vật còn khả năng tiếp tục cắn nuốt so với nó nhược tiểu ma vật. Nhưng là ở trước đây, nó không thể gặp được mạnh mẽ hơn tự mình đối thủ. Tài năng sinh tồn đi xuống, ở đây liên một tia nguồn nước đều không có. Càng không có phong thủy học thượng theo như lời thiên địa linh khí. Đừng nói là người sống, chính là tiên nhân cũng ở không được, khổ sở trong lòng, muốn rơi lệ, lệ mới đến hốc mắt, sẽ bị bốc hơi lên sạch sẽ. Ta tu vi khô kiệt sau, trên người đã bị máu sở sũng nước, này máu đã sớm bị trong không khí vặn vẹo nhiệt lực bốc hơi lên sạch sẽ. Hiện tại là tốt rồi giống như một tầng cứng rắn xác giống nhau bám vào ở ta trên người. Làm cho người ta cảm giác thực ghê tởm ni cũng rất khó chịu. Nhưng là ta không rảnh quản này đó. Cách du tu vi lưu tiến ta trong cơ thể, ta lại vụng trộm đem cổ lực lượng này truyền hướng ta cục cưng. Ta này biết, ta như vậy sẽ chỉ làm chính mình càng ngày càng suy yếu. Nếu cách du đã biết nhất định sẽ thực đau lòng. Nhưng ta thật sự không có biện pháp khác, ta muốn thiển nguyệt sống sót, rốt cục, ta ở mơ hồ trong lúc đó tựa hồ có thể cảm giác được trong bụng cục cưng tiếng tim đập. Nàng còn thực yếu ớt, híp mắt không mở ra được đến, tay nhỏ bé ở cuộn mình chung bất an run run, nhưng là nàng cũng là có ý thức, có cảm giác lực, miệng nói mê bình thường phát ra âm thanh, mẹ. Vì sao phải làm như vậy, bởi vì mẹ thực yêu ngươi, tay của ta chạm đến một chút chính mình bụng. Không tiếng động cùng cục cưng trao đổi, tiến lệ đã khô cạn, tâm linh cảm giác lại có thể cảm giác được, cục cưng đối ta đau tiếc, nàng tay nhỏ bé hữu khí vô lực vươn đến, minh minh bên trong thật giống như ở vuốt ve ta mềm mại tâm linh bình thường. Cách du tựa hồ cảm giác đến ta trong cơ thể như trước suy yếu. Thậm chí so với vừa mới càng thêm trong mắt, hắn ôm tay của ta càng thêm nhanh. Tô tử, ta thừa nhận trước ngươi nói trong lời nói. Giữa chúng ta không có duyên phận, nhưng này vĩnh viễn cải biến không xong ngươi trong lòng ta địa vị. Chống đỡ đi xuống, ta mang ngươi tìm được lưu tinh toàn, ta sẽ chống đỡ đi xuống. Cách du, tiên tôn đều nói ngươi là lần này đến ma giới mấu chốt. Ngươi chỉ cần bằng chính mình trực giác đi tìm, nhất định, liền, có thể, ta ngực thương tình phát tác, liền giống như bị mũi nhọn đâm xuyên qua giống nhau, máu vô ý thức theo khóe miệng chảy xuống, ta đã khắc chế không được nhăn nhanh mày, ngăn cản thương tình phát tác đau, cái trán lại không biết khi nào thì hạ xuống một mảnh lạnh lẽo. Trong mơ màng, ta cảm giác cách du trên người khí thế. Giống như là đến từ để vực sâu ác ma giống nhau. Trên người hắn quỷ khí vô cùng tinh thuần, mang theo ta ở nóng trong gió bôn chạy, ta đều không biết chính mình đến cùng đã trải qua dài hơn thời điểm. Chỉ cảm thấy ý thức khi thì thanh tình, khi thì hỗn loạn, bên tai lại luôn có nhân, ở chấp nhất kêu gọi tên của ta, như vậy thanh âm, theo có thể đem ta theo hắc ám bên cạnh, một lần nữa kéo về chân thật thế giới. Là cách du ở bảo ta sao? Nhưng là trong đầu bỗng nhiên liền xuất hiện thật nhiều thị huyết ý niệm. Giết người, ăn thịt, uống máu, cường đại, này đỏ ý niệm ngay từ đầu cũng không có khống chế nhân năng lực. chính là làm cho người ta một điểm trở nên cơ khát. Ta nhìn thoáng qua chính mình bị hắc giáp bao trùm thủ. Trong lòng cơ bản minh bạch, ta này hơn phân nửa là muốn nhập ma, chỉ là vì tự thân là sửa linh, chuyên môn khắc chế ma khí, cho nên nhập ma tốc độ mới có thể so với người khác thong thả. Đột nhiên, ta liền ngay cả ôm ta nhân là ai đều không nhận biết. Ở ta trong tầm mắt gì sự vật đều là một mảnh màu đỏ. Có một loại luống cuống chấp niệm, buộc ta muốn đi cắn nuốt khác sinh vật, lớn mạnh chính mình, kia căn bản chính là đã không có chính mình ý thức. Ta đều không biết như vậy trạng thái rằng có bao lâu. Trong đầu vang lên một cái thanh minh thanh âm, kia thanh âm ta ký quen thuộc lại xa lạ. Ngốc hoàn hiệp kỹ, tô tử, ngẫm lại những thứ tốt đẹp, khắc chế ma hóa, nhất là bảo trì được ngươi lý trí ta ở một mảnh hư vô giữa. Thật giống như thấy được một đôi mắt, màu lam ánh mắt, kia ánh mắt tựa như tọa phi cơ thời điểm, cùng tầm mắt song song lam thiên, ta căn bản không cần thiết suy xét, thốt ra, lăng dược, ngươi ở ta trong thân thể đã tỉnh, ta có một số việc muốn hỏi ngươi, ta kỳ thật muốn nhất hỏi hắn. Chính là lúc trước hắn thật là lợi dụng cơ thể của ta. Lựa chọn ngất sao, còn có bọn họ cùng tiên tôn trong lúc đó đến cùng có cái gì ân oán. Ta cùng tinh toàn đã sớm bị cuốn vào trận này phân tranh. Việc này trước tiên biết, cũng có thể biết được tiên tôn đến cùng là thế nào một loại nhân. Cũng quyết định chúng ta về sau vận mệnh. Sống sót, lấy người sống tư thái sống sót, không cần nhập ma, ta về sau sẽ đem sở hữu bí mật đều nói cho ngươi, lăng dực thanh âm ở ta đầu trung dần dần nhỏ đi. Thanh, sau đó biến mất, ta là có thể cảm giác được, ta trong cơ thể Ngọc Thiền đang ở chậm rãi biến thành đỏ như máu. Lăng dực ngốc ở bên trong khẳng định bị ảnh hưởng, nếu không sẽ không dễ dàng xuất ra. Ta lúc trước cùng tinh toàn ngộ long hòa, nhập quỷ động, người này đều không ra, xem ra lần này ta là thật sự muốn đổ cực xui. Trong lòng ta một bên bi thôi nghĩ, trong đầu cũng một mặt nhớ lại tinh toàn cho ta qua lại. Kỳ thật nhiều như vậy nhớ lại giữa, cũng không cần từng cái đều đi tưởng tượng, chỉ cần nhất nhớ lại tại kia cái tiểu đảo cùng tinh toàn gặp lại đoạn ngắn. Sẽ có một loại cái mũi ê ẩm cũng rất cảm giác hạnh phúc. Cảm giác cả người tràn ngập lực lượng, sống sót sau tai nạn, thêm cùng chung hoạn nạn, còn có mừng đến thiển nguyệt, cũng không biết cách du mang theo ta ở ma giới chung đi rồi rất xa. Càng không biết hắn đi qua này địa phương, ta luôn luôn tại nhập ma sau biến hóa chung, đau khổ chống đỡ, dựa vào tốt đẹp nhớ lại bảo trì đầu óc thanh tình. Nhưng là trên thân thể ma hóa còn tại thong thả tiến hành. Thân thể lớn gấp đôi sau, thật giống như không là của chính mình, cốt cách đau đầu đều phải nổ tung. Đột nhiên, ta cảm giác chính mình thân mình bị tay kia thì tiếp nhận. Tuy rằng tầm mắt trở nên mơ hồ, nhưng là vẫn là lập tức ôm lên hắn cổ. Tinh toán, cứu cứu thiển nguyệt, cứu cứu con của chúng ta, kia thanh âm rất kỳ quái. Không là của ta thanh âm, hùng hậu giống như là lão đến cóc vọng lại. Thiển Nguyệt là con của chúng ta sao? Hắn lành lạnh thanh âm còn tại ta bên tai, ta môi ở bất chi bất giác chung đã bị đổ thượng. Hắn buông ra ta môi thời điểm, ta thân thủ đi sờ tinh toàn mặt, nhìn đến bản thân trên tay màu đen giáp xác, ta lại bắt tay lui đi trở về. Ta giờ phút này nhất định thực xấu. Hắn lại đem tay của ta mạnh mẽ đặt ở chính mình trên sườn mặt. Băng nhu trong thanh âm mang theo thương tiếc tình cảm. Tử, ngươi luôn như vậy ngốc sao? Thiển Nguyệt bị ngươi cẩn thận che chở. Đương nhiên không có việc gì. Có việc chính là ngươi, ta không biết nên nói cái gì. Chỉ cảm thấy chung quanh có bạch quang đem ta vây quanh. Trên thân thể màu đen xác tử ở một chút biến mất. Tinh toàn thanh âm trầm mà cô lãnh, cách du, ma giới như vậy nguy hiểm, vì sao mang nàng đến? OCV by Love Dayo, hết chương.